Hất Nhàn ngồi dậy, Hỉ Nhi vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Nàng lâu lắm rồi không thấy chủ mẫu tái nhợt suy yếu như vậy. Mặc dù trước lúc xuất giá chủ mẫu hồi còn là thất tiểu thư của Cơ gia cũng mang vẻ ốm bệnh hoạn như vậy. Nhưng rõ ràng sau khi đến Chiến gia, thân thể chủ mẫu đã hồi phục rất nhiều, tính tình cũng vui vẻ hơn khiến nàng rất vui mừng. Lúc này bộ dạng chủ mẫu lại khiến lòng nàng đau thật đau. Chủ mẫu, xin ngài giữ gìn thân thể, ngài còn có tiểu chủ tử. Chiến Nhược Thủy tiến lên một bước có chút không đành lòng. Hất Nhàn ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh buốt nhìn thẳng vào Chiến Nhược Thủy. Chủ tử của ngươi đã chết, ngươi trở lại làm gì? Chiến Nhược Thủy sững người, nhất thời không nói ra lời. Chủ mẫu, chàng chết như thế nào? Hất Nhàn lại hỏi, thần sắc đã bình tĩnh lại, không thể nhìn ra cái gì. Gặp phải kẻ thù, Chiến Nhược Thủy đáp. Hất Nhàn liếc hắn một cái, nhớ tới thích khách ngày đó trước bia vô danh. Kẻ thù là ai? Nhược Thủy không biết, Chiến Nhược Thủy cúi đầu đáp. Không biết, Hất Nhàn ôn hòa nói, như thể đang đàm luận thời tiết. Hay là ngươi không dám nói? Giọng nàng vẫn không khỏi lộ ra nét lạnh lùng. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Thi thể đâu? Hất Nhàn hỏi, kẻ thù đặt sẵn thuốc nổ. Lúc Nhược Thủy chạy tới, chỉ thấy mảnh vụn đầy đất, vì vậy chỉ có thể đem về chút y quan. Chiến Nhược Thủy như nhớ ra điều gì, thanh âm lại thêm đi đau khổ. Đưa cho ta xem, Hất Nhàn nhàn nhạt phân phó. Chủ mẫu, hiện tại thân thể ngài đang yếu ớt, sau này hãy nhìn được không ạ? Chiến Nhược Thủy không đành lòng nhìn Hất Nhàn bị kích thích lần nữa. Làm sao, sợ ta không chịu được sao? Hất Nhàn hừ nhẹ, bảo ngươi mang ra thì ngươi cứ mang ra. Chiến Nhược Thủy liếc nàng thật lâu một cái, từ trên cái bàn phía sau lưng lấy ra một cái bao mang lên. Hất Nhàn từ từ mở ra, thời gian dài như thể ngàn năm, bạch y tơ tằm nát vụn đã cháy xém hiện lên trước mắt nàng. Gocchuyenaudio.com, chợt nàng lại thấy choáng váng. Hất Nhàn chống tay lên giường, đưa tay vuốt lên. Bạch y này là của tên kia, không sai. Có ai từ trước đến giờ cứ cố chấp mặc áo trắng, mà từ trước đến nay cũng chỉ có thói quen dùng một loại. Cái tên kia giống như con rắn đánh mãi không chết, bám thật sát phía sau mình, từng đuổi theo nàng tới tận địa ngục cũng không mất mạng. Sao hắn có thể bị một kẻ thù không đáng nói tới cứ như vậy mà giết chết? Hất Nhàn có cảm giác như đang nằm mơ, tất cả những thứ này đều không phải sự thực. Nàng nhất thời nhìn tấm áo nát vụn mà ngẩn ra. Chủ mẫu, Chiến Nhược Thủy móc từ trong tay áo ra một món đồ cung kính đưa lên. Đây là lệnh bài của gia chủ. Hất Nhàn ngước mắt, khối ngọc bài này nàng đã nhìn qua, phía trên có khắc biểu tượng ngân lang, chính là thứ Chiến Sinh Ca lấy ra hôm đó. Lúc này trên ngọc bài lại dính chút vệt đen xám, đủ để biết nó cùng chủ nhân đã trải qua tai ương gì. Hất Nhàn nhận lấy, đầu óc lại trống rỗng. Chủ mẫu, Chiến Nhược Thủy chắp tay, có chút nghiêm túc. Nhược Thủy biết chủ mẫu lúc này không thể chịu được tin tức kia. Nhưng dù gì đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật. Kính xin chủ mẫu ngàn vạn lần bảo trọng thân thể. Huống chi Chiến gia không thể một ngày không có chủ, mong rằng chủ mẫu sớm tỉnh lại. Hất Nhàn khoát tay, các ngươi ra ngoài trước. Nàng muốn yên tĩnh một chút. Chiến Nhược Thủy cùng Hỉ Nhi liếc nhìn nhau. Dạ, một tiếng rồi lui xuống. Mặt trời từ giữa trưa đến xuống núi, bên trong nhà đen kịt, Hất Nhàn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích như cũ, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Cửa kêu ken két, Nhạc Nhi đẩy cửa đi vào, trong tay đang cầm một chung thuốc còn nóng. Chủ mẫu, Nhạc Nhi khẽ gọi một tiếng. Thấy Hất Nhàn không đáp lời, Nhạc Nhi khẽ thở dài, khẽ thắp đèn. Ánh lửa lập lòe phủ lên gương mặt Hất Nhàn, không có tí thần sắc nào. Hất Nhàn vẫn trong trạng thái cũ. Chủ mẫu, người không ăn cơm tối thì cũng phải uống thuốc đã. Giọng nói dịu dàng uyển chuyển của Nhạc Nhi lại vang lên. Hất Nhàn vẫn không đáp lại, Nhạc Nhi đổ thuốc ra, đi tới trước mặt Hất Nhàn. Chủ mẫu, Nhạc Nhi biết xảy ra chuyện lớn như vậy, lòng ngài rất đau đớn. Nhưng dù ngài không để ý mình, cũng phải chú ý đến hài tử trong bụng mới phải. Chủ mẫu, đây là đứa con duy nhất của gia mà. Có lẽ từ hài tử đã khiến Hất Nhàn xúc động, nàng khẽ động. Hất Nhàn đưa mắt nhìn thẳng Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, ta đối đãi ngươi thế nào? Nhạc Nhi sửng sốt một chút, dường như không ngờ được là chủ mẫu sẽ hỏi một câu như vậy, liền đáp lại. Chủ mẫu tất nhiên là đối xử với Nhạc Nhi vô cùng tốt. Hất Nhàn tiếp tục nói. Nhạc Nhi, ngày đó ngươi nói ngươi hâm mộ Hỉ Nhi có chủ tử thật thương yêu nàng, ngươi còn nhớ rõ lời ta nói ngày ấy không? Nhạc Nhi mang bộ dạng phục tùng cúi mắt. Nhạc Nhi tất nhiên là nhớ. Tốt, Hất Nhàn rời mắt đi. Vậy thì Nhạc Nhi, vì sao hôm nay ngươi lại muốn hại con ta? Chấm, Nhạc Nhi ngước mắt cực kỳ kinh ngạc nhưng thoáng cái đã bình tĩnh trở lại. Chủ mẫu, Nhạc Nhi không rõ ngài đang nói gì. Không rõ sao, ánh mắt Hất Nhàn trở nên sắc bén. Ta đã nói rất rõ ràng rồi. Hậu viện chiến ra sao nhiều năm qua không có con nối dõi? Bởi vì trung thuốc trong tay ngươi đây. Nói thật thì ngươi giấu giếm rất khá. Chỉ tiếc ngươi không nên chần chừ không ra tay ngoan độc với ta. Thuốc của người khác đều là thuốc vô sinh, thuốc cho ta lại chỉ là loại tạm thời. Khóc chuyện audio.com, ngược lại điều đó lại làm ngươi bại lộ, nàng lại thở dài, Nhạc Nhi, ngươi bưng chung thuốc này là quyết định muốn giết con của ta sao? Một lúc lâu sau, Nhạc Nhi chỉ cúi đầu, trong mắt lấp lóe ánh sáng, không nói lời nào. Nhạc Nhi, chỉ mong chủ tử chân chính kia của ngươi có thể đối đãi tốt với ngươi. Nói tới đây, giọng Thất Nhàn đã lạnh đi. Ngươi đi đi, trở về nói cho chủ tử nhà ngươi biết, tốt nhất là ngày ngày khấn Phật mong gia sản chiến gia không có việc gì. Nếu không cho dù phải dốc hết những gì ta có, ta cũng phải bắt hắn nợ máu trả bằng máu. Nhạc Nhi ngẩng đầu lên, há miệng cuối cùng không nói gì nữa, nhẹ nhàng hành lễ, xoay người rời đi. Ánh lửa tiếp tục chiếu lên gương mặt tái nhợt của Thất Nhàn, lên ánh mắt kiên định của nàng. Khách chương.